Chương 243, đả đảo Thất Tinh Long. Diệp Chu cùng Thất Tinh Long không ngừng đánh nhau, bởi vì hai người đánh nhau lúc sinh ra lực lượng cường đại, chu vi đã biến thành đống hỗn độn một mảnh. Hợp thể sau Diệp Chu, sức chiến đấu tuy là vẫn là không có Thất Tinh Long cao, bất quá cũng là đạt tới kinh khủng 4000 ức. Diệp Chu nỗ lực lên một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đánh bại Thất Tinh Long. Không cần Đông Giới Vương nói, Diệp Chu cũng phải cần đánh bại Thất Tinh Long. Chiến đấu không ngừng tiến nhập gay cấn, tình hình chiến đấu cũng là không ngừng thăng cấp. Siêu khí công ba thỉnh thịch Thất Tinh Long thân thể bị đánh bay, hướng về sau ngã xuống, Diệp Chu thì là tiếp tục truy kích. Diệp Chu lúc này dĩ nhiên chiếm cứ một tia phía, Diệp Chu sở dĩ có thể chiếm được thượng phong, là bởi vì Son Gỗ Củ ý thức đã tỉnh lại, lúc này đang ở trong cơ thể cùng Thất Tinh Long ý thức đại chiến. Lần trong ngoài giáp công Thất Tinh Long, tự nhiên là bị Diệp Chu chiếm cứ phía. 1000 lần cỏ ken lực lượng này rất mạnh, nhưng còn không thể gây thương tổn được ta. 2000 lần cỏ ken ghê tởm lực lượng này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Diệp Chu không ngừng tăng mạnh cỏ ken lực lượng, Thất Tinh Long bắt đầu bị thương. Bởi vì cùng Son Gỗ Củ ý thức đã ở đấu tranh duyên cớ, hắn tuy là có Son Gỗ Củ sức chiến đấu, lại không cách nào 287 sử dụng Son Gỗ Củ kỹ năng, cho nên vẫn bị Diệp Chu đè nặng giáo huấn. Diệp Chu, ngươi đừng đắc ý, chờ ta triệt để áp chế Son Gỗ Củ ý thức, là tử kỳ của ngươi. Diệp Chu, ngươi cỏ ken dùng không phải rất thoải mái sao? Một hồi ta cũng dùng cỏ ken đi đối phó ngươi. Diệp Chu không để ý tới Thất Tinh Long nói, mà là tiếp tục công kích. 4000 lần cỏ ken thình thịch Thất Tinh Long thân thể lần nữa bị đánh bay, mà Diệp Chu thì là thân thể lóe lên, bất quá Thất Tinh Long hồi sức cơ hội, lần nữa phát động công kích. 5000 lần cỏ ken thình thịch Thất Tinh Long mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn chỉ có trơ mắt nhìn hắn thân thể của mình bị Diệp Chu đánh bay. Diệp Chu thì là lần nữa một cái lắc mình, đến rồi Thất Tinh Long phía trên. 7000 lần cài họ ken, cho ta ngã xuống thình thịch Thất Tinh Long rốt cuộc không chịu nổi Diệp Chu đả kích, hộc ra búng máu tươi lớn, đang cùng Son Gỗ Củ chiến đấu ý tứ, lúc đầu đã sắp muốn triệt để áp chế Son Gỗ Củ, trải qua Diệp Chu một kích này, xuất hiện sai lầm, bị Son Gỗ Củ nắm lấy cơ hội tránh khỏi. A a a Diệp Chu, ngươi hư ta chuyện tốt, nếu như hôm nay không giết ngươi, ta đây Thất Tinh Long chính là ngu xuẩn vậy, ngươi hãy ngoan ngoãn làm ngươi ngu xuẩn đi thôi. Diệp Chu lần nữa phát động công kích. 10000 lần cỏ ken thình thịch đối mặt kinh khủng 10000 lần cái họ ken, mặc dù là Thất Tinh Long cũng không chịu nổi, kém chút không có ngất đi. Tuy là Thất Tinh Long chống đỡ không có chết ngất, bất quá hắn đó cùng Son Gỗ Củ chiến đấu ý thức cũng là chịu ảnh hưởng, trở nên hết sức yếu ớt đứng lên. Son Gỗ Củ nắm lấy cơ hội triển khai phản kích Diệp Chu, bởi vì sử dụng 10000 lần cỏ ken nguyên nhân, thân thể đã có chút chịu không nổi. Hắn phát hiện hắn tuy là có thể tiếp tục sử dụng càng bội số lớn cài họ ken, bất quá bởi như vậy, hắn thân thể của chính mình chắc chắn bởi vì không chịu nổi mà chịu đến trọng thương. Hơn nữa sử dụng cài họ ken sẽ tiêu hao đại lượng thể lực, nếu như tiếp tục sử dụng càng bội số lớn đếm cài họ ken, Diệp Chu nói không có thể lực, tiếp tục duy trì hợp thể cùng biến thân. Khi đó, hắn nói không chừng thực sự sẽ bị Thất Tinh Long giết chết. Đang cân nhắc phía dưới, Diệp Chu không có tiếp tục sử dụng càng bội số lớn đếm cài họ ken, mà là lần nữa dùng hết 10000 lần cài họ ken. 10000 lần cài họ ken theo Diệp Chu lần nữa một kích Thất Tinh Long thân thể hung hăng hướng phía trong lòng đất ném tới, trực tiếp để mặt đất nhiều hơn một cái kinh khủng hố to. Son Gỗ Củ thì là nắm lấy cơ hội, đánh bại Thất Tinh Long ý thức, để Thất Tinh Long không thể không biến trở về Thất Tinh Long Châu, ly khai Son Gỗ Củ thân thể. Biến trở về Thất Tinh Long Châu Thất Tinh Long, hướng phía vừa xem cuộc vui Đông Giới Vương bay đi. Muốn khống chế Đông Giới Vương thân thể, bất quá Đông Giới Vương là người thế nào? Muốn khống chế cơ thể của ta, suy nghĩ nhiều a bản giới vương đại nhân, há là ngươi loại này tà ác long có thể khống chế? Chỉ thấy Đông Giới Vương vung tay lên, trước người của nàng xuất hiện một đạo năng lượng màu trắng, năng lượng màu trắng này trực tiếp đem Thất Tinh Long Châu bao vây lại, sau đó chữa trị phía trên vết rách. Thất Tinh Long Châu phía trên vết rách được chữa trị phía sau, Thất Tinh Long tự nhiên cũng liền không tồn tại. Diệp Chu cùng Son Gỗ Củ đều kết thúc biến thân, biến trở về nguyên dạng. Son Gỗ Củ tuy là tránh về thân thể, bất quá bởi vì ý thức trải qua cường độ cao, hơn nữa thân thể bị thương nặng duyên cớ, lúc này đã lâm vào hôn mê. Đông Giới Vương cầm Thất Tinh Long Châu bay tới, Diệp Chu cười cười, nói. Mặc dù có chút cật lực, bất quá đến cùng vẫn là đánh bại Thất Tinh Long. Đông Giới Vương gật đầu, nói. Ân, Thất Tinh Long ngoài ý liệu mạnh mẽ, bất quá ngươi càng mạnh. Cảm ơn ngươi khích lệ, bất quá đây là sự thực, ngươi không cần phải nói đi ra. Đông Giới Vương nhìn thấy Diệp Chu như thế tự luyến, trắng Diệp Chu liếc mắt phía sau. Có chút đáng tiếc là, không có thể hấp thu Đông Giới Vương lực lượng. Diệp Chu nói, không có việc gì, Thất Tinh Long lực lượng tuy là cường đại, bất quá ta đã mạnh như vậy, căn bản không cần phụ thân đến trên người người khác đi, khống chế lực lượng của người khác. Ngươi nói cũng đúng, Thất Tinh Long năng lực tuy là rất mạnh, bất quá cũng không thích hợp ngươi. ở Diệp Chu một bên khôi phục thể lực, vừa cùng Đông Giới Vương nói chuyện phiếm thời điểm. Son Gỗ Hàn bay tới, nhìn thấy hôn mê bất tỉnh Son Gỗ Củ, lập tức đối với Diệp Chu quát. Ngươi đối với phụ thân ta làm cái gì nơi đây, nhìn một cái chính là xảy ra chiến đấu kịch liệt, hơn nữa nơi đây chỉ có Diệp Chu cùng Son Gỗ Củ khí tức, nhìn nhìn lại Diệp Chu dáng dấp. Son Gỗ Hàn không khó đoán ra, đem Son Gỗ Củ đánh thành cái dáng vẻ kia người, chính là Diệp Chu. Là Son Gỗ Hàn tới à, phụ thân ngươi hắn hiện tại hôn mê bất tỉnh, ngươi mau đưa hắn mang về hảo hảo chữa thương a. Ngươi tại sao muốn đem ta phụ thân đánh thành cái dạng này? Son Gỗ Hàn trực tiếp biến thân trở thành Super Saiyan 2, căm tức nhìn Diệp Chu. Tuy là Son Gỗ Hàn biến thân trở thành Super Saiyan 2, bất quá ở Diệp Chu trước mặt, căn bản không đủ xem. Phụ thân ngươi bị Thất Tinh Long Châu đã khống chế, ta đã đảo hắn chính là thân bất do kỷ, chờ ngươi phụ thân sau khi tỉnh lại, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như ngươi không giống phụ thân ngươi xảy ra chuyện, vẫn là nhanh lên dẫn hắn trở về đi. Son Gỗ Hàn nhìn chằm chằm Diệp Chu nhìn biết phía sau, bay đến trong hố sâu đem Son Gỗ Củ dẫn theo đi lên. Ở Son Gỗ Hàn cóng Son Gỗ Củ sẽ phải rời khỏi thời điểm, Diệp Chu gọi hắn lại. Son Gỗ Hàn quay đầu, nói: "Làm sao hối hận để cho chúng ta ly khai, sẽ đối ta cũng xuất thủ?" Diệp Chu nhìn thấy bị Son Gỗ Hàn hiểu lầm, không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói: "Ngươi nghĩ sinh ra, ta chỉ là muốn cho ngươi cái này." Diệp Chu nói đem bị Đông Giới Vương chữa trị sau Thất Tinh Long Châu, hướng phía Son Gỗ Hàn thẻ qua. Son Gỗ Hàn tiếp nhận Thất Tinh Long Châu, cảnh giác nhìn Diệp Chu.